Chương 297, thả người nhảy một ca y, thành bại ở đây một lần. Ngoại giới, tìm tòi Tần Quân lại một lần từ trong bụi lao sậy trở về đoàn xe. Lúc trước này một cái đại thiết truy, tuy rằng may mắn không có thương tổn được Doanh Chính, nhưng cũng là làm cho hắn cực kỳ tức giận, vì vậy ở chuyện này sau đó, Tần binh liền bắt đầu cực kỳ cảnh giác hành chuyển động, chấp mâu mặc giáp, chung quanh sưu tầm. Không có sao Dạ Hàn ngồi trong xe, cách cửa sổ xe hỏi dò. Báo cáo Dạ Hàn đại nhân, xác thực là không có một bóng người. Tần Quân thống lĩnh cưỡi ngựa, ở bên cạnh xe báo lại, khắp toàn thân đều là mồ hôi chảy ròng ròng. Xem ra Doanh Chính bị đâm việc này làm cho hắn rất là căng thẳng, dù sao sơ ý một chút chính là thân gia tính mạng tất cả đều ném mất. Hắn a miệng khí, từ trên mặt mạt dưới một tụ mồ hôi, dương mắt nhìn một chút này mênh mông thiên địa, liệt nhật giữa trời, cẩn thận thử dò xét nói, Dạ Hàn đại nhân, nếu không tìm được hung thủ, có phải là nhượng các anh em còn chưa có nói xong, liền bị Dạ Hàn lạnh lùng đánh gãy? Không được tiếp tục khiến người ta siêu tầm hay là những cái kia phản loạn phần tử là chứa ở mặt trước trong bụi lao sậy đâu, lúc trước bọn hắn liền dám mưu toan ám sát, ngươi làm sao dám kết luận hành động của bọn họ. Chỉ có như thế đâu, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trừng trừng nhìn chằm chằm tên kia Tần Quân thống lĩnh, bệ hạ giờ khả cờ na y ngay khi đoàn xe lý, nếu là xuất một chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ do ngươi đến phụ trách tiểu nhân không? Ầm đột nhiên, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Dạ Hàn trong lòng giật mình, vội vã nhảy ra xe ngựa, liếc mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một vị to lớn cơ quan thú từ dân dạ trong lúc đó ngư nhảy ra, lúc trước tiếng nổ kia chính là nó rơi xuống đất âm thanh, bụi mù. Mên ngông, duy thấy vô cùng uy thế. Đây là mặc ra cơ quan bạch hổ. Dạ Hàn trong lòng đột nhiên cả kinh, chợt liền phản ứng lại, quyết định thật nhanh đạo, nhanh, nhanh hộ giá, không thể để cho nó tới gần bệ hạ ngự xe. Mà đang lúc này, một bên nơi nào đó, Trương Lương quát ầm, động thủ ầm mượn cơ quan bạch hổ đột nhiên xuất hiện, Tần binh môn hoàn mỹ cái khác, đoàn xe trung bộ cái khác một khối xa địa bỗng nhiên bị cả khối sốc lên, cắt bụi tung bay, nam đạo quần áo màu sắc khác nhau bóng người bắn nhanh ra như điện, xông thẳng. Hướng về đoàn xe trung ương, chiếc kia do 6 con ngựa kéo to lớn ngự liễn. 3333 đùng bụi bặm tung bay, chân đạp đa y đi a, nhanh như chớp. Trương Lương 5 người khoát đem hết toàn lực, bước xa như phi, thân hình hóa thành từng ma nở dê mơ hồ tàn ảnh, tự cuồng lôi chạy như bay, điện quá dài không, ở Tần binh môn sơ ha y trong ánh mắt, trong nháy mắt chạy gấp đến đoàn xe thập bước ở ngoài, không gặp phải một điểm ngăn cản. Bất quá, một mảnh thuận lợi đột tiến cu nở dê chỉ có thể tới đây. Có thể trở thành là Doanh Chính đông tuần thời cận vệ đội Tần binh tuyệt đối đều là trăm người chọn một tinh nhuệ hảo thủ, rất nhanh liền phản ứng lại, phát hiện 5 người động tác. Cái gì người mau dừng lại, bằng không dê tờ chê tờ không cờ ân nở lù nở tô y giết. Từng tiếng quát tầm trên không trung truyền ra, lẫn nhau chống chất, thậm chí ngay cả bên kia cơ quan thú quét sạch tứ phương mang đến tiếng kêu thảm thiết đều bị tạm thời đè xuống. Đồng thời, nhiều đội Tần Quân không chút do dự buôn ba lao ra, hướng về trước mặt chạy tới Trương Lương 5 người vây quanh mà đi. Sau một khắc, một đội Tần Quân thiết kỵ đã cùng Trương Lương chờ người giao phong. Chen chen trong hư không đột nhiên sáng lên 2 đạo hóng ánh như ngôi sao, ai nhờ kiếm xì xì xì xì kinh diễm hàn quang ở giao nhau chết thiểm. Trong trước mắt, lạnh leo mũi kiếm đánh nát hư vô, xé rách không khí, phân liệt bắp thịt, chặt đứt xương cốt, hóa thành 2 đạo mỹ lệ nhưng chí mạng màu bạc lưu quang mạt quá mỗi một tên Tần Quân thiết kỵ thân thể. Đón lấy, hét thảm nổi lên bốn phía, huyết hoa bạo tiên, từng người Tần binh cả người lẫn ngựa ngã ngư á trên mặt đất, lăn xuống bùn cắt bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, một cả đội, mười mấy tên Tần Quân kỵ binh liền toàn quân bị diệt, hết mức mất đi năng lực chiến đấu. Mà Trương Lương chờ chân người bước liên tục, như một trận cuồng phong từ chỉ có thể kêu thảm thiết chờ chết đông đảo Tần binh bên cạnh người loại qua, về phía trước lại, về phía trước đột tiến lại đột tiến lật đổ Hoàng Long. Vào lúc này, mỗi lần nhiều đỉnh trệ một giây, rất khả năng chính là sống và chết. Thành công cùng thất bại khác nhau liệt trận một cả đội tinh nhuệ thiết kỵ liền khiến cho bọn họ dừng bước nháy mắt đều không làm nổi, Trương Lương chờ người đột phá năng. Lực rõ như ban ngày, nhìn thấy mà giật mình. Mặt sau Tần binh đều là chấn động trong lòng, cấp tốc hấp thủ giáo huấn, chuyển biến sách lược, không lại vội va hướng về trùng, mà là từng người phối hợp thành trận, tổ người thành tường, tà thương thành rừng, đường đường chính chính về phía trước phúc đệ tới. Sau đó, lại là một cái nháy mắt. dùng thân thể máu thịt cùng sắc bén trường thương tạo thành tường sắt bị xuyên thủng, bị đánh tan. Chỉ thấy hàn mang liên thiểm, từng viên một gãy vơ đầu súng pha tạp vào dòng máu bay lên trời. Không đi thi lự nguy hiểm, đem sinh mệnh chí trừ sau đầu, Trương Lương chờ người giờ khả cờ na y chỉ có một ý nghĩ, đi tới liều lĩnh đi tới đối mặt hàn quang lấp lóe thương chi tùng lâm, bọn hắn như là không nhìn thấy như thế, tự thịt người đạn pháo rô nở dê như đập tiến vào. Cho dù mũi thương đâm vào thân thể cu nở dê không liên quan, cho dù bị thương cu nở dê không liên quan, chỉ cần không chết, liền có thể tiếp tục tiến lên. Huống hồ bọn hắn đều là thân kinh bách chiến cao thủ võ lâm, vũ lực so với một mình tần binh vượt qua không chỉ một bậc, nguy cơ linh cảm nhượng bọn hắn bản năng né qua đại bộ phận phần đâm hướng về chỗ yếu đầu súng, duy trì vết thương nhẹ cha nở dê tha y sức chiến đấu liền bằng như vậy thương xúc trong lúc đó tạo thành chiến trận vẫn không giết được bọn hắn mà dựa vào này cô không kiên không thúc, không có gì không phá nhuệ khí, Trương Lương chờ người trong phút chốc lại phá một tầng trở ngại. Không ngừng chút nào đốn, tiến vào ngự liễn năm bước bên trong. Doanh chính, ngay khi phía trước ban đại sư Trương Lương đột nhiên quát to một tiếng, chính ở một bên điều khiển cơ quan bạch hổ ban đại sư nhất thời tuân lệnh, điều khiển cơ quan bạch hổ tứ chi co rút lại, thành cùng trạng xúc lực. Chính là lúc này tiếp theo một cái trước mắt, cơ quan bạch hổ nhảy lên một cái, ở tần binh kinh hãi gần chết trong ánh mắt từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua.